Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018. Chương 1018 thông phòng nha đầu. Giang Châu bên kia tin tức từng cái truyền đến, Minh Ca lại không có muốn nhúng tay ý tứ. Nàng cố nhiên đối Trịnh Ngọc Châu không mừng, nhưng ký chủ tâm nguyện lại không có phải đối phó Trịnh Ngọc Châu ý tứ. Ký chủ cảm thấy Trịnh Ngọc Châu cùng nàng như thế nào cũng có từ nhỏ chiếu cố dìu dắt tình nghĩa. Ký chủ tuy rằng oán giận không cam lòng, lại chỉ nghĩ hảo hảo quá hảo chính mình nhật tử, mà không phải đi trả thù đả kích Trịnh Ngọc Châu ở ký chủ đáy lòng. Trịnh Ngọc Châu cuối cùng mặc kệ như thế nào biến hóa, lại cũng đều là cái từ nhỏ mất đi mẫu thân nhìn như phong cảnh vô hạn kỳ thật cảnh ngộ đáng thương. Đại tiểu thư, kỳ thật đổi cái góc độ tới xem, Trịnh Ngọc Châu đích xác đáng thương. Nàng không có mẹ ruột dạy dỗ, mẹ kế khẳng định sẽ không giáo nàng một ít quản gia chi đạo, thậm chí nhiều ít đều có đem nàng giáo oai ý tứ. Nàng ở Trịnh gia bò sờ lăn lộn thật vất vả gả tiến Lưu gia, nhưng bởi vì không năng lực trưởng gia lại sinh không được hài tử, vẫn luôn đến bà không mừng. Chẳng sợ nàng có nàng thông minh chỗ, cũng có nàng tâm cơ năng lực, nhưng những cái đó thông minh không ai tới dẫn đường, thường thường chỉ là chút cực hạn với ếch ngồi đáy giếng tiểu thông minh thôi. Chỉ là người đáng thương nhiều ít cũng có đáng giận chỗ. Trịnh Ngọc Châu chính mình quá không tốt, liền cũng không nghĩ để cho người khác hảo. Liền như ký chủ đối Trịnh Ngọc Châu trung thành và tận tâm, nhưng Trịnh Ngọc Châu lại vẫn là có thể không chút do dự đem ký chủ đẩy ra đi. Ký chủ đem Trịnh Ngọc Châu đương thiên giống nhau đại tiểu thư, nhưng ở Trịnh Ngọc Châu trong mắt, ký chủ bất quá là cái nô tì mà thôi. Sài Tống hai nhà dần dần ở Ngô Thành đứng vững vàng gót chân, tiểu sinh ý làm rực rỡ, một ngày chân không chạm đất. Tống gia còn mua một cái nô tì, một cái gã sai vặt, Lưu Dực xử lý xong trong nhà chuyện này, lại lấy công vụ vi từ chạy tới Ngô Thành. Hắn nhưng thật ra tưởng mỗi ngày kêu Minh Ca cùng hắn cùng đi chạy nuôi ngựa đi bộ đâu, đại khái là không chiếm được nhất nhớ thương. Cái này trước kia cung kính cần nghe theo thuận tiểu tỷ tử hiện giờ thành phụ nhân thả còn càng xem càng là có hương vị. Đặc biệt là đôi hắn lạnh lẽo hoặc là thấp giọng quát lớn thời điểm, làm hắn càng là tưởng thấu đi lên niết một phen khuôn mặt nhỏ, sờ một phen tay nhỏ, nếu có thể làm Minh Ca ở hắn dưới thân kêu cái ca ca. Lưu Dực ngẫm lại liền phải Mỹ đã chết, Tống tiểu tráng nơi nào nhìn không ra cái này Giang Châu Vương đối nhà mình tức phụ vẻ mặt thèm nhỏ dãi ý tứ a. Mỗi lần Giang Châu Vương tới thời điểm, hắn đều là không rời tức phụ tả hữu, vì có thể làm một cái đủ tư cách hộ hoa sứ giả. Tống tiểu tráng mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng rời giường bắt đầu giơ đao múa kiếm, tính toán đương cái võ lâm đệ nhất cao thủ. Bất quá Tống tiểu tráng ở kinh thương mặt trên có điểm thiên phú, ở luyện võ phương diện thiệt tình là cái cặn bã. Hắn kia giàn hoa công phu Minh Ca đều không nỡ nhìn thẳng, cố tình nhân ra mỗi ngày ở trong sân lại là kim kê độc lập, lại là đầu tàu gương mẫu luyện phi, thường nghiêm túc, có bạc có kinh nghiệm, Tống gia tiệm vải cũng coi như là tiền vô như nước. Bất quá Tống tiểu tráng giã tâm không biết như vậy điểm. Hắn trước kia là muốn cho nhà mình tức phụ đương cái mỹ mỹ đát có nha hoàn hầu hạ địa chủ ba từ. Hiện giờ hắn mục tiêu chính là làm nhà mình tức phụ quá thượng so Giang Châu Vương thê tử còn muốn dễ chịu sinh hoạt, tức chết cái kia Giang Châu Vương. Tuy rằng Tống tiểu tráng không có Giang Châu Vương như vậy cái xuất thân, bất quá chính hắn biết quy hoạch a, nếu có thể làm giàu nhất một vùng thương nhân, đến lúc đó có tiền khiến cho quỷ đẩy ma, Giang Châu Vương nếu là dám lại trêu chọc hắn tức phụ, hắn hoàn toàn có thể dùng bạc tạp chết kia nha. Minh ca đương nhiên không biết nhà mình hán tử to lớn lý tưởng, nàng gần nhất phát giác nhà mình hán tử tựa hồ không thế nào trêu chọc nàng, này trước kia nhưng vẫn luôn là vây quanh nàng xoay quanh đâu. Buổi tối càng là bạch tuộc giống nhau ôm nàng. Hiện giờ đây là làm sao vậy? Ban ngày hán tử không thấy bóng dáng. Buổi tối trở về càng là ngã đầu liền ngủ, hảo rối rắm. Hán tử không hiến lương, muốn hay không kiểm tra một chút hắn có phải hay không đem thuế lương giao nộp cho nữ nhân khác. Rối rắm Minh ca ăn sao sao không hương, làm gì cũng chưa cái bôn đầu, này gia đình bình dân nhật tử a, còn không phải là đồ cái nam nhân được chứ. Hiện giờ nam nhân đều muốn không đáng tin cậy, nàng còn có thể đồ gì? Minh ca rối rắm vô dụng bao lâu? Đã bị trong kinh thành Lưu Hy truyền đạt tin kéo đi hứng thú. Lưu Hy ở tin nói sẽ tìm một đám thợ thủ công nhóm đi Ngô Thành, làm Minh ca tuyển cái địa chỉ làm vũ khí đại bản doanh. Này đó thợ thủ công nhóm toàn quyền nghe lệnh với Minh ca. Thả có Lưu Hy thủ dụ, Ngô Thành thành chủ cũng sẽ đối Minh ca mở rộng ra phương tiện chi môn. Chỉ là chuyện này yêu cầu bảo mật, truyền tin tới người nói cho Minh ca. Lưu Hy hy vọng chuyện này Minh ca liền chính mình thân cận nhất ca ca mẫu thân linh tinh cũng không cần nói cho. Này ý chỉ chính là Giang Châu Vương Lưu Dực. Minh ca ước gì cùng Lưu Dực đối với tới, tự nhiên là đáp ứng. Vì thế thất nghiệp ở nhà không bao lâu, Minh ca mỗi ngày bị tông mẫu nhìn chằm chằm bụng, lại các loại uống bổ thân thể nước canh cơ hồ muốn biến thành heo. Minh ca lại khí phách hăng hái ở Ngô Thành tìm được rồi chính mình đệ nhị xuân, hán tử giao nộp thuế lương không quan trọng. Không cần nàng không quan trọng, nàng tổng vẫn là có sự nghiệp. Minh ca nhiệt nhiệt liệt liệt bắt đầu rồi chính mình tân sự nghiệp. Tống tiểu tráng phản xạ độ cung có điểm trường, chờ phản ứng lại đây chính mình đã lâu đều không có ôm tức phụ ngủ giường ấm thời điểm. Minh ca đã đi làm hơn 10 ngày lạp, biết nhà mình tức phụ có tân sự nghiệp, lại còn có bất hòa Lưu Dực kia tư ở một khối. Tống tiểu tráng đương nhiên sẽ không cảm thấy là tức phụ nhi bò tường. Hắn thật sâu cảm thấy, hắn nghe xong nhà mình lão nương nói tức phụ gần nhất béo, có phải hay không có thai linh tinh nói, thật sâu cảm thấy tức phụ chẳng lẽ là có nhãi con không cần hắn cái này gieo hạt cu ly. Chờ Minh ca ở buổi tối thời điểm về đến nhà, tống tiểu tráng khó được trước nàng một bước về đến nhà. Hai người rửa mặt đánh răng một phen, tống tiểu tráng sờ sờ tác tác trần trụi mông trứng bò vào Minh ca ổ chăn. Lại bị Minh ca ghét bỏ đẩy một phen, ta nguyệt sự tới, Minh ca tâm tay nhạc hoạc tỏ vẻ, lão nương muốn thời điểm ngươi không cho, chờ ngươi muốn, lão nương phải phối hợp sao, mỹ đến ngươi. Tống tiểu tráng tiểu đồng học chút nào không biết chính mình cùng tức phụ chi gian quan hệ bởi vì thuế lương vấn đề xuất hiện rất nghiêm trọng ngăn cách. Hắn vô cùng buồn bã thở dài, cùng Minh ca nằm ở một chỗ, một tay sờ ở Minh ca trên bụng, giúp Minh ca nhẹ nhàng xoa a xoa. Tức phụ, như thế nào cảm giác ngươi tháng này sự tới sớm nha? Sớm cùng vãn chẳng lẽ là nàng có thể khống chế sao? Minh ca trong bóng đêm mắt trợn trắng, bất quá thanh âm lại không có gì dị thường. Phải không, ta thật đúng là không phát giác, người cái đại nam nhân còn rất cẩn thận a. Việc này đều nhớ rõ. Tống tiểu tráng dùng chính mình tiểu gậy gộc chọc chọc Minh ca eo, lập tức nịnh nọt nói, tức phụ chuyện này ta đều nhớ rõ. Minh ca mới không tin đâu, nàng giải quyết phía trước ni ma đặc muốn, cũng không gặp gia hỏa này giúp nàng giải quyết một chút vấn đề. Này một chút cảm giác được tống tiểu tráng kia căn gậy gộc cứng rắn trình độ, nàng đáy lòng đó là một trận hả giận. Ngươi trong khoảng thời gian này vội cái gì đâu? Tức phụ, ta quá hai ngày muốn đi Khắc Lạc Thành một chuyến. Khắc Lạc Thành là nước láng giềng ly biên cảnh gần nhất Mậu Dịch Thành. Rất nhiều các thương nhân chính là từ nơi đó lấy hóa, Bất quá Khắc Lạc Thành bởi vì mà chỗ biên cảnh, thả mấy cái quốc gia các thương nhân đều đi nơi này, cho nên phụ cận tương đối loạn. Canh 4, đây là hôm nay về tháng thượng 20 chương thêm càng. Sao sao có điểm vãn, đại gia ngủ ngon, hết chương.